tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, Hạo Nhiên đoán khí pháp. Trường lưu khu rất lớn, tương đương với 10 cái đại sở vương triều vương đô. 35XS khu vực bên ngoài trở thành từng người khán giả vị trí. Có tùy ý tìm một chỗ ngồi, cũng có trôi nổi giữa không trung. Thế nhưng đối với không trung độ cao có nghiêm ngặt quản lý. Không được vượt qua 1000m độ cao. Nội bộ khu vực, nhưng là chia làm 3000 cái khu vực. Này 3000 cái khu vực chính là bây giờ 3000 tên luyện khí sư luyện khí địa phương. 3000 luyện khí sư cùng tiến hành luyện khí đại hội. Cuối cùng, căn cứ mỗi người luyện chế ra tới vũ khí pháp bảo tiến hành sắp xếp thứ tự. Đương nhiên, chỉ có top 100 có tư cách tiến hành xếp hạng. 100 ở ngoài tên trực tiếp bỏ qua. Lý Mục đi tới hắn thông hành lệnh trên đánh dấu địa phương. Chính là một khá là trống trải bình địa. Bình địa có 10 dặm địa phương tròn. Mà ở bình địa bên trên, ngoại trừ một tảng đá lớn ở ngoài, không có dư thừa đồ. Lý Mục hướng về bốn phía đánh giá mắt. Trường lưu khu bên trong đại đa số địa phương đều là bình địa. Còn có từng cái chảy theo dòng sông. Ở bắc phương vị trí, lại có một trôi nổi ở giữa không trung bình ủy đài. Bình ủy trên đài có 10 cái vị trí. Theo thứ tự là đến từ chính thập đại tinh vực hàng đầu luyện khí sư cùng cường giả đỉnh cao. Bây giờ bình ủy trên đài đã xuất hiện 8 người. Còn có 2 người chưa từng đến. Đến rồi, tăng danh luyện khí sư cùng Hạ Vinh chi trưởng môn. Tăng danh luyện khí sư nhưng là chúng ta thập đại tinh vực chi chung một người duy nhất lục tinh khí sư. Luyện khí thủ đoạn cao minh cực kỳ. Có hắn tồn tại, nhất định có thể nhận ra vũ khí pháp bảo tốt xấu. Hạ Vinh chi trưởng môn là đại hồng tinh vực, thiên hạ môn trưởng môn, thực lực siêu phàm thoát tục, kém một bước chính là có thể trở thành tạo hóa cảnh tu sĩ. Chỉ cần Hạ Vinh chi trưởng môn có thể trở thành quy nhất cảnh, đại hồng tinh vực trực tiếp đã biến thành thượng đẳng tinh vực. Đến thời điểm có khí vận giáng lâm, toàn bộ đại hồng tinh vực đều sẽ có giúp đỡ cực lớn. Đúng đấy, tăng danh luyện khí sư, Hạ Vinh chi trưởng môn. Hai người này trong ngày thường có thể nhìn thấy một cũng không phải một chuyện dễ dàng. Không nghĩ tới, lần này nhìn thấy hai cái. Ta nghe nói lần này tam tinh thiên khí chính là tăng danh luyện khí sư. Luyện chế ra tới, ta cũng nghe nói. Tăng danh luyện khí sư cung cấp tam tinh thiên khí, Hạ Vinh chi trưởng môn cung cấp linh thạch quáng, cho tới còn lại hai cái 2 sao thiên khí, nhưng là từ cái khác cực kỳ cung cấp. Luyện khí đại hội muốn bắt đầu, mọi người ngừng thở, nhìn phía trên đích tình huống, tăng tên, Hạ Vinh chi đến, tất cả mọi người đón lấy hai người, một lục tinh khí sư. Một sắp đột phá tạo hóa cảnh tu sĩ, hai người ở thập đại tinh vực chi trung địa vị cực cao. Một phen đơn giản giao lưu sau khi, từ Hạ Vinh chi tuyên bố, luyện khí đại hội chính là bắt đầu. Tất cả luyện khí sư bắt đầu chuyển động. Bắt đầu rồi sao? Lý Mục thấp giọng một lời, khẽ mỉm cười, 35XS ánh mắt lần thứ 2 hoàn quét mắt bốn phía. Tra xét mỗi người đích tình huống, Đoan Mộc Triệt bắt đầu luyện khí, tuy rằng nhìn qua có chút mệt mỏi dáng dấp, thế nhưng hắn mỗi một cái động tác đều hết sức tinh chuẩn. Đối với trong cơ thể chân hỏa điều khiển, cũng hết sức thành thục, trực tiếp tiến vào trạng thái. Lý Mục lại nhìn về phía hắn bên trái đằng trước một tên nho quần áo nam tử. Hà Lạc Thư Viện Cửu Tiên Sinh. Thủ pháp đại khai đại hợp, ẩn chứa thiên địa hạo nhiên chính khí, hạo nhiên đoán khí pháp. Lý Mục trong lòng hơi động, từ cửu tiên sinh thủ pháp bên trong lập tức phán đoán ra đối phương thi triển luyện khí thuật. Loại này luyện khí thuật cũng không thông thường, nhưng cũng cực kỳ huyền diệu, xúc động thiên địa hạo nhiên chính khí, để đoán tạo ra tới vũ khí pháp bảo có rách ta trừ ác hiệu quả thần kỳ. Ánh mắt nhảy qua Tả tiên sinh, rơi vào Nhất Hỏa Hồng Trường quần áo thanh niên trên người. Từ thanh niên trên người cảm thấy một luồng hỏa diễm áp chế lực. Đặc biệt là hắn bản thân quản lý hỏa diễm, càng là liền hư không đều phải đốt cháy như thế. Thông chiếu thiên địa, dị hỏa, thông thiên minh hỏa, thông thiên minh hỏa, chính là dị hỏa trên bảng xếp hạng đệ ngũ dị hỏa. Uy lực bất phàm, có dị hỏa tồn tại, đối với luyện khí trên có giúp đỡ cực lớn. Người này nên thiên hỏa tinh vực trừ tam hỏa. Lý Mục thoáng liếc nhìn cái kia hỏa hồng trường quần áo thanh niên, từ ban đầu ở Vân Hải Tinh trên nghe được tin tức, đoán được thanh niên thân phận, thu hồi ánh mắt, Lý Mục hướng về bên trái đằng trước nhìn sang, ở phía xa có một người mặc xanh trắng trường quần áo, khí chất cao quý trang nhã người đàn ông trung niên, hắn nhất cử nhất động, phảng phất kích thích thiên địa huyền diệu trong lúc phất tay. Cao quý tự nhiên mà thành, hắn luyện khí thủ đoạn hết sức cao minh, cơ hồ là đem khoáng sản tính chất bắt bí tới cực điểm. Đồng thời đem khoáng sản tính chất dần dần bày ra. Hàn thiên vực người, Lý Mục ánh mắt nhất định, nhìn chằm chằm tên nam tử kia nhìn. Ở 5 ngày trước xét duyệt bên trong, hắn liền tìm hiểu có liên quan với Hàn thiên vực luyện khí sư tin tức. Cuối cùng được đến tin tức, chính là cái này xanh trắng trường quần áo, khí chất cao nhã người đàn ông trung niên, chờ sau khi kết thúc tìm hắn, Lý Mục âm thầm quyết định, chợt, hắn bắt đầu chuẩn bị luyện khí, 100 điều linh thạch quáng, đây chính là tương đương với 10 vạn điểm thánh cống hiến trị. Huống chi, nếu là lấy được tam tinh thiên khí, giá trị cũng là cực kỳ kinh người. Mặc dù là cống hiến cho game, cũng có thể có 100 vạn thánh cống hiến trị. Nếu là bán ra, lại lấy linh thạch đối với cống hiến trị, thậm chí có thể có quá 100 triệu thánh cống hiến trị. Vũ khí, liền luyện chế trường kiếm đi. Lý Mục âm thầm một đạo. Hắn am hiểu nhất chính là kiếm chiêu. Bây giờ nắm giữ kiếm chiêu chính là Tật Phong Cửu Trảm cùng Hàn Tâm Phong Thiên Kiếm. Hai người đều là bất phàm, cho tới hư không vô danh kiếm trực tiếp đổi. Vũ khí, Hàn Ngọc Trảm Tiên kiếm cực nhỏ vận dụng, mặt khác một thanh Trảm Thiên kiếm, chỉ là tam tinh địa khí cấp bậc, nếu là có thiên khí liền có thể trực tiếp thay vào đó. Vì vậy, dự định luyện chế thiên khí bảo kiếm, Lý Mục hơi suy nghĩ, từ trong game lấy ra từng kiện khoáng sản. Vô tận biển sâu kim, thanh mặc thạch, liệt không bạc, trường hồng, cửu thiên thần thái những này khoáng sản vật liệu. Mỗi một món đều là đạt đến tứ tinh khoáng sản cấp độ. Cực kỳ không tầm thường, những này khoáng sản cũng là Lý Mục từ Cửu Châu Tứ Hải bên trong Đông Hải nơi sâu xa tìm được. Vì đem lục đại phó trước đều tăng lên tới tứ tinh. Nhưng là tìm rất nhiều vật liệu, không chỉ là luyện khí tài liệu luyện đan cũng tìm không ít. Hắn tiến vào Cửu Châu một ít địa phương bí ẩn, cũng tìm tứ đại hải. Trong đó, đại đa số luyện khí khoáng sản đều là đến từ chính Đông Hải bên trong. Trong tay ánh sáng lóe lên, bảo phát liệt diễm xuất hiện, ngọn lửa hừng hực ẩn chứa đáng sợ khí tức. Khi đó ẩn lúc phát hiện nổ tung lực lượng, phảng phất hỏa dược giống như vậy, có thể mang hư không đều cho nổ tung, bảo phát liệt diễm cùng phổ thông hỏa diễm chỗ bất đồng. Nó có thể trong khoảng thời gian ngắn bùng nổ ra uy lực kinh người. Siêu việt bản thân cấp bậc trình độ, đương nhiên, loại này trong nháy mắt bảo phát đối với chân nguyên tiêu hao cũng là tăng lên gấp bội. Bởi này một loại bạo phát tồn tại, đối với luyện khí cũng là cực kỳ tốt. Lý Mục thao túng bạo phát liệt diễm, bao bọc lấy vô tận biển sâu kim, ngọn lửa nóng rực đốt cháy trong lúc đó. Vô tận biển sâu kim dần dần nổi lên hào quang màu đỏ ánh vàng, ẩn chứa khí tức kinh khủng. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.